Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 443, xuất hiện người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sợ chết trong đó phải không? Người phụ nữ giả vờ tao nhã, châm một điếu thuốc, hít một hơi. Rồi từ từ thổi ra một làn khói. Kỳ lạ là làn khói quanh quẩn, không tan đi, mà lại quấn quanh người cô ta, như thể bị làn da của cô hấp thụ. Nakamura thấy vậy, mắt lóe lên vẻ kiêng dè, lùi lại hai bước. Dường như đang đề phòng làn khói đó. Căn nhà ma đó không phải là bình thường, thậm chí những người được đánh giá cao trong trụ sở đều suýt gặp nạn trong đó. Ta nghĩ ngươi đã đắc tội với ai đó rồi. Nghe nói gần đây ngươi và Yamazaki có xích mích, ngươi nên cẩn thận. Hắn là một kẻ rất nguy hiểm, cực kỳ cứng rắn và bá đạo. Đối đầu với hắn, cuộc sống của ngươi sẽ không dễ dàng đâu. Sắc mặt của Nakamura càng thêm âm trầm, nhưng hắn không tiếp tục dính líu đến chủ đề này mà cứng nhắc chuyển hướng câu chuyện. Đó không phải việc ngươi cần lo lắng, trước hết hãy tìm cách giải quyết vụ án linh dị này đã. Hóa ra các ngươi cũng có mặt ở đây, đang trò chuyện, một giọng nói xa lạ khác chen vào. Đó là một thanh niên Nhật Bản mặc áo khoác, trông giống như học sinh trung học, khuôn mặt có chút điển trai. Nakamura senpai, Miyabi senpai, đã lâu không gặp, hai người vẫn phong độ như xưa, thật đáng mừng. Rõ ràng người đến không xa lạ với hai người này, đa phần cũng là thành viên của trụ sở trừ tà, còn mối quan hệ cụ thể thì khó mà đoán được. Là ngươi à, Nagase-kun, nhìn khí sắc ngươi không tệ, dạo này sống tốt chứ? Người phụ nữ có vẻ khá thân thiện với người mới đến, giọng điệu bình thản chào hỏi. Còn Nakamura, sắc mặt vẫn âm trầm. Ngươi vẫn chưa chết à? Mở miệng ra là câu nói đắc tội người khác. Nagase không tức giận, dường như đã quen với tinh khí của đối phương, hoặc có lẽ đã hiểu rõ hắn. Trên mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười, định nói gì đó, nhưng đột nhiên, da mặt của cậu ta rơi ra thành từng mảng, lộ ra lớp thịt máu đáng sợ bên dưới. Cảnh tượng bất ngờ này đủ để dọa khiếp tất cả mọi người xung quanh. May mắn là khu vực xung quanh đã được sơ tán, không còn người xem nào khác, nếu không có lẽ sẽ có một đám người ngất xỉu. Đây là do linh dị mà cậu ta điều khiển gây ra. Nakamura vẫn bình tĩnh, không có phản ứng nhiều, nhưng người phụ nữ tên Miyabi thì ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét và ghê tởm. Rõ ràng là cô ta không thích cảnh tượng máu me ghê rợn này. Dù sao thì yêu cái đẹp là bản tính của phụ nữ, dù trở thành người ngự quỷ cũng không thay đổi được điều này, giống như Huỳnh Tử Nhã trong nguyên tác, không phải cũng luôn dùng con quỷ lừa đảo mà dương gian tặng để làm mình trở nên xinh đẹp đến phi nhân tính sao? Nagase nhận ra điều này, vội vàng nhặt những mảng da rơi ra, dán lại lên mặt mình. Rất nhanh, những mảng da đó lại dính liên vào nhau, không biết có thể dính được bao lâu, có lẽ không lâu sau lại rơi ra một lần nữa. Xin lỗi, đã khiến hai người cười nhạo, tình trạng ác quỷ thức tình dường như đã trở nên nghiêm trọng hơn. Dán lại da xong, Nagase vẫn giữ nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ. Bởi vì da mặt nhăn lại, tạo độ bám tốt hơn, không để thịt da rơi da dễ dàng. Tất nhiên nếu rơi da thật cũng không sao, nhặt lên dán lại là được. Cậu ta trông giống như một người bình thường, là một học sinh trung học vui vẻ, hơi điển trai. Nhưng thực tế, cơ thể đã gặp vấn đề lớn. So với người sống, cậu ta giống quỷ hơn, nhưng đây chỉ là tạm thời, khi mức độ ác quỷ thức tỉnh gia tăng, thịt da trên cơ thể cậu ta sẽ ngày càng dễ rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ trở thành một xác chết phân hủy, rách nát, không thể ghép lại nữa. Tốt nhất là ngươi nên đứng xa một chút, đừng tham gia vào, ta sợ khi ngươi triệt để ác quỷ hồi sinh sẽ làm cho vụ án này trở nên phức tạp hơn. Người ngự quỷ tên Nakamura lạnh lùng nói, thái độ không tốt, thậm chí có thể nói là rất tồi tệ, nhưng có thể hiểu được. Dính líu đến sự kiện linh dị, vốn đã đủ nguy hiểm, nếu thêm một người ngự quỷ có trạng thái tồi tệ, đột ngột xuất hiện sự hồi sinh của ác quỷ sẽ rất dễ gây ra tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vì sự an toàn của bản thân, Nakamura nói vậy cũng có thể hiểu. Vì vậy, người phụ nữ tên Miyabi cũng hiếm khi không lên tiếng. Dù sao Nakamura nói đúng, không ai muốn chết, càng không muốn có một đồng đội lợn kéo mình xuống trước khi chết. Đối với điều này, Nagase vẫn giữ nụ cười trên mặt, chỉ có điều mang theo chút bất lực. Hai người hiểu lầm rồi, ta không có ý định tham gia, chỉ là hai người không thấy kỳ lạ sao? Ý ngươi là gì? Nakamura và Miyabi cùng nhíu mày, rồi nhìn quanh theo ánh mắt của Nagase, nhưng không thấy điều gì bất thường. Ngươi muốn nói gì? Không biết hai người gần đây có nghe thấy một truyền thuyết đô thị rất phổ biến không? Nghe nói mỗi khi bóng tối buông xuống, sẽ có một ông già đã chết từ lâu đến gõ cửa nhà ngươi, và người nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ chết một cách kỳ lạ. Ban đầu, nhiều người chỉ nghĩ đây là một tin đồn đáng cười, không có chút đáng tin nào. Nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều người chết một cách bí ẩn, thậm chí có người tận mắt thấy ông già đáng sợ đó đứng trước cửa nhà người khác, gõ cửa. Có người còn chụp được ảnh, đăng lên mạng. Nakamura ngắt lời cậu ta. Ta cũng đã nghe nói về tin đồn này, đó đúng là một sự kiện linh dị, nhưng dường như xảy ra ở khu vực Đông Đô, không phải ở đây. Nó có liên quan gì đến những cái đầu rơi từ trên trời xuống? Tất nhiên có, vì bóng đầu người chính là trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Câu này không phải ba người họ nói, cũng không phải tiếng Nhật, mà là tiếng Hoa, vừa lạ vừa quen. Ai, ai ở đây? Ra đây ngay. Tiếng nói bất ngờ khiến ba người giật mình, vì khu vực này đã được sơ tán, không còn ai khác. Thêm nữa, với ba người ngự quỷ hiện tại, nếu còn có người ngự quỷ khác, chắc chắn không thể qua mắt được họ. Rất nhanh, tiếng bước chân từ trong bóng tối xa xa vọng lại, theo. Đó là một bóng dáng hơi gầy, da trắng tái nhợt, mặt đẹp trai, nhưng đôi mắt trắng toát không thấy đồng tử. Cách chương.